Siêu cấp binh vương, chương 675, 675, tiêu diệt lính đánh thuê bát kỳ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nghe thành viên nanh sói nói Diệp Khiêm đang ở trong sở chỉ huy cùng Thiên Diệp Thanh cầm đơn đả độc đấu, Lâm Phong không khỏi hoảng sợ. Lâm Phong đối với ninja hiểu rất rõ, so với Diệp Khiêm thì hiểu rõ hơn rất nhiều. Dù sao Thất Sát đã từng cùng gia tộc ninja Y Hạ tiếp xúc nhiều lần. Công phu của Lâm Phong cùng Diệp Khiêm đều sàn sàn nhau. Ngay cả hắn cũng có chút kiêng kỵ những ninja thượng nhẫn. Bọn họ ra chiêu phi thường quỷ dị cay độc, rất khó đối phó. Cũng chính bởi vì như thế, Lâm Phong mới cố ý chế ra một bộ công phu chuyên nhắm vào ninja. Mặc dù nói lưu phái ninja giáp hạ chú trọng chính là tác chiến đoàn thể, tuy năng lực tác chiến cá nhân của bọn họ cũng không phải rất cường đại, nhưng cũng không thể khinh thường. Huống chi, quỷ lang Bạch Thiên Hòe còn từng nói qua Thiên Diệp Thanh Cầm rất giỏi sử dụng độc. Vì vậy muốn đối phó cô ấy cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lâm Phong vốn cho rằng Diệp Khiêm có lẽ sẽ hiểu rất rõ ràng. Muốn đối phó những người sử dụng độc sẽ gặp khó khăn rất lớn, sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Dù sao bên trong nanh sói cũng có một chuyên gia sử dụng độc là độc lang Lưu Thiên Trần. Ai ngờ, hắn lại lựa chọn ở trong sở chỉ huy cùng Thiên Diệp Thanh cầm đơn đả độc đấu. Chuyện này khiến cho Lâm Phong lo lắng không thôi. Các anh đi hỗ trợ thành viên tập đoàn lính đánh thuê Nam Phi đi. Tôi sẽ đi đến sở chỉ huy. Lâm Phong nói một tiếng, liền cuống quýt hướng sở chỉ huy chạy vội đi qua. Diệp Khiêm là tổng chỉ huy của chiến dịch lần này, cũng là một nhân vật rất quan trọng. Nếu như Diệp Khiêm bị Thiên Diệp Thanh cầm chế phục, thì trận chiến này xem như là đã thất bại. Hơn nữa còn bại vô cùng thảm. Lâm Phong tự nhiên không hy vọng nhìn thấy cục diện như vậy xuất hiện. Hơn nữa, chuyện này cũng liên quan đến mạng sống của Diệp Khiêm. Hắn sao có thể không nóng nảy cho được. Lúc Lâm Phong mở cửa ra vào sở chỉ huy ra, thì Diệp Khiêm cùng Thiên Diệp Thanh Cầm đang chiến đấu hừng hực khí thế, đánh đến tình trạng khó phân thắng bại. Tạm thời nhìn không ra ai đang thắng thế. Nhìn thấy Diệp Khiêm bình yên vô sự, Lâm Phong nhẹ nhàng thở ra, nhướng mày, nói, quả thật là hồ đồ. Đây không phải chiến tranh của một mình anh, mà còn liên quan đến nanh sói, Thất Sát, tập đoàn lính đánh thuê Nam Phi và còn có quỷ lang Bạch Thiên Hòe. Anh có suy nghĩ qua hậu quả hay không? Tôi có lo nghĩ của tôi. Anh Lâm, anh cứ yên tâm đi. Diệp Khiêm vừa ứng phó sự công kích của Thiên Diệp Thanh Cầm, vừa nói, hừ, sau này tôi sẽ tìm anh chậm rãi tính sổ. Lâm Phong hừ một tiếng, nói xong, liền muốn đi lên hỗ trợ. Diệp Khiêm cuống quýt ngăn cản nói, anh Lâm, chuyện này cứ giao cho tôi à, chúng ta liên thủ đối phó một cô gái. Chuyện này truyền đi sẽ bị người ta chê cười. Yên tâm, tôi sẽ cẩn thận. Anh, Lâm Phong tức giận thở dài, ngừng động tác của mình. Bất quá vẫn mật thiết chú ý tình huống đang diễn ra. Tùy thời chuẩn bị xem có chuyện gì đột phát thì đi lên hỗ trợ. Hôm nay tôi sẽ dạy cho anh một việc, cho anh về sau chớ nên xem thường con gái. Thiên Diệp Thanh cầm hừ lạnh một tiếng, dao găm trong tay theo một góc độ quỷ dị hướng cổ họng Diệp Khiêm đâm tới. Đồng thời, tay trái đột nhiên vung ra một nắm bột phấn. Bởi vì trước đó đã biết rõ Thiên Diệp Thanh cầm giỏi sử dụng độc, cho nên Diệp Khiêm đã sớm có phòng bị. Nếu không thì cũng sẽ không đánh lâu như vậy mà còn chưa đánh bại cô ấy. Nhìn thấy động tác của Thiên Diệp Thanh cầm, thân thể của Diệp Khiêm đột nhiên lui về phía sau, ngừng thở. Cổ khí tức tà ác trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, thành hình dạng đinh ốc, điên cuồng xoay tròn. Trong chốc lát, khí thế trên người Diệp Khiêm dâng cao, trở nên tà ác dị thường. Lâm Phong rõ ràng cảm giác được khí thế trên người Diệp Khiêm biến hóa, không khỏi sững sờ, cả người giật mình tại chỗ. Cổ khí tức trên người Diệp Khiêm quá mức tà ác, vậy mà lại để cho người ta cảm thấy lạnh hết cả người. Giống như là có một con ác quỷ đang cắn nuốt lòng của mình. Loại cảm giác sợ hãi này, vậy mà không cách nào áp chế xuống được. Hơn một năm nay, Diệp Khiêm cũng không có nhàn rỗi. Tuy hắn ở nước Jamaica giống như là không có việc gì để làm. Thế nhưng mà hắn cũng không có buông tha tu luyện cổ võ thuật. Bởi vì Diệp Khiêm rất rõ ràng, địch nhân của mình càng ngày sẽ càng lớn mạnh. Nếu như hắn không tự đề cao chính mình, thì chỉ có thể nằm im chờ người giết mà thôi. Thời gian hơn một năm nay, Diệp Khiêm đã thuận lợi đem cổ võ thuật của mình tăng lên tới cảnh giới võ giả nhất phẩm. Công phu cũng không phải ngày xưa có thể so sánh. Diệp Khiêm có thể tính toán là một người kỳ tài. Chỉ dùng thời gian không tới 2 năm, liền thành công đem cổ võ thuật tu luyện tới cảnh giới võ giả nhất phẩm. Có thể nói là khoáng cổ tuyệt kim. Phải biết rằng, tu luyện cổ võ thuật quan trọng nhất là tu luyện khí. Đó cũng không phải là chuyện cứ cố gắng là có thể thành công, mà còn cần phải có thiên phú, cơ duyên cùng thời gian. Nếu như không phải trên người Diệp Khiêm có kỳ ngộ, có cổ khí tức tà ác do cha của hắn để lại cho hắn, lại có hạo nhiên chính khí của vô danh lão tăng ở chùa Linh Long truyền cho hắn, thì hắn đâu có thể tăng lên nhanh như vậy. Tu luyện cổ võ thuật, càng lên cao càng khó. Người bình thường, cho dù là muốn đạt tới giai đoạn nhập môn, cũng cần thời gian 2 năm. Nếu như muốn từ nhập môn đạt tới cảnh giới võ giả nhất phẩm, thì tối thiểu cũng cần 5 năm. Mà hôm nay, Diệp Khiêm chỉ dùng thời gian không tới 2 năm, liền từ một người không biết cổ võ thuật tăng lên tới cảnh giới võ giả nhất phẩm. Không thể không nói hắn chính là một thiên tài. Bởi vì cổ khí tức tà ác trên người Diệp Khiêm điên cuồng xoay tròn. Hai mắt của Diệp Khiêm theo thời gian dần trôi cũng biến thành màu hồng đỏ thẫm. Trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Huyết lãng trong tay càng phát ra ánh sáng màu đỏ chói mắt. Trên thân đao phảng phất giống như có một dòng máu tươi đang chảy xuôi theo. Một màn như vậy khiến cho Thiên Diệp Thanh Cầm chấn động. Vừa mới rồi cùng Diệp Khiêm giao đấu, tuy cô cũng cảm giác được Diệp Khiêm biết cổ võ thuật, nhưng cô cũng không ngờ trên người Diệp Khiêm lại có khí kình khổng lồ như vậy. Mặc dù nói nhẫn thuật Nhật Bản cũng là cổ võ thuật hoa hạ, thế nhưng mà ninja thượng nhẫn cũng không phải là đối thủ của võ giả tam phẩm. Bất quá, Thiên Diệp Thanh Cầm vẫn rất tự tin. Đối phó nhất phẩm võ giả giống như Diệp Khiêm hẳn không phải là vấn đề gì. Huống hồ, cô còn có thể sử dụng độc. Nhìn thấy khí thế trên người Diệp Khiêm đại biến, Thiên Diệp Thanh Cầm cũng không dám không quan tâm, cũng không biết cô làm cái gì. Bỗng nhiên từ trong quần áo của cô bò ra rất nhiều loại rắn rết, nhao nhao hướng Diệp Khiêm bò tới. Chuyện này khiến cho Diệp Khiêm cùng Lâm Phong chấn động, âm thầm thầm nghĩ, khó trách Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe hội gọi cô gái này là độc nữ rồi. Quả nhiên không giả, nhưng mà, một màn kế tiếp lại để cho Thiên Diệp Thanh Cầm mở rộng tầm mắt. Những con rắn rết kia còn chưa bò tới bên cạnh Diệp Khiêm, thì liền nhao nhao đào tẩu, phảng phất giống như nhìn thấy đồ vật gì rất đáng sợ. Diệp Khiêm cũng một hồi mờ mịt, hoàn toàn không rõ là chuyện gì đang xảy ra. Lúc nhìn thấy Thiên Diệp Thanh Cầm thả ra những con rắn rết kia, Diệp Khiêm đang suy nghĩ nên đối phó với chúng như thế nào. Vừa phải phòng ngừa Thiên Diệp Thanh Cầm công kích, lại phải cẩn thận những con rắn rết dưới chân. Quả thật có chút khó xử à, thậm chí Diệp Khiêm còn có suy nghĩ rất vô sỉ. Nếu như đem cô gái này lột sạch quần áo đặt ở trên giường thì chẳng phải là sẽ hù chết người. Nếu như gã đàn ông nào đang cùng cô gái này làm tình, thì bỗng nhiên từ trong người cô gái này xuất hiện một con rết. Không biết có bị hù liệt dương luôn không? Bất quá, ý nghĩ này cũng chỉ là thoáng qua mà thôi. Loại thời khắc này cũng không phải là lúc để cho hắn nghĩ ngợi lung tung. Chỉ là, những con rắn rết kia khi còn cách hắn khoảng 1 mét, thì đột nhiên nhao nhao quay đầu bỏ chạy. Phảng phất giống như thấy đồ vật gì rất đáng sợ. Giống như là gặp phải thiên địch của mình vậy. Chuyện này khiến cho Diệp Khiêm giống như lọt vào trong sương mù. Hoàn toàn không rõ chuyện gì đang xảy ra. Nhịn không được âm thầm nghĩ. Chẳng lẽ mình so với những thứ đồ chơi còn độc hơn sao? Có chút cười cười, Diệp Khiêm nói. Đã sớm nghe nói Thiên Diệp tiểu thư am hiểu sử dụng độc. hôm nay xem ra một điểm cũng không giả a hát. Chỉ là, những thứ đồ chơi này hình như rất sợ tôi nha. Hừ, vô độc bất trượng phu. Xem ra thật đúng là một chút cũng không có sai. Anh so với những cầm thú này còn độc hơn a, Thiên Diệp Thanh Cầm tức giận nói. Mịa, dám mắng tôi. Diệp Khiêm có chút buồn bực nói. Tiếng nói rơi đi, động tác của Diệp Khiêm liền nhanh hơn. Huyết lãng trong tay lướt qua một đạo hào quang huyết hồng. Đâm về phía cổ họng của Thiên Diệp Thanh Cầm. Dưới sự tăng cường của cổ khí tức tà ác, hào quang của huyết lãng càng thêm phóng đại. Lúc Diệp Khiêm vung vẩy đâm về phía Thiên Diệp Thanh Cầm. Hào quang lóng lánh của huyết lãng khiến cho Thiên Diệp Thanh Cầm không mở mắt ra được. Tuy công phu của Thiên Diệp Thanh Cầm cao hơn Diệp Khiêm, nhưng lúc cao thủ chân chính quyết đấu, công phu cũng không phải là yếu tố quyết định thắng lợi. Còn có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng kết quả. Chiến ý của Diệp Khiêm không ai có thể địch nổi. Cổ khí tức tà ác trên người hắn cũng quá mức quỷ dị. Còn có đủ loại nguyên nhân khác, giúp cho hắn giành được thắng lợi. Thiên Diệp Thanh Cầm ngăn cản không nổi hào quang chói mắt của huyết lãng. Nhịn không được phải nhắm mắt một cái. Giây phút ngắn ngủi này, cũng đủ để cho Diệp Khiêm chế phục cô ấy rồi. Đương nhiên, chủy thủ của Diệp Khiêm cũng không có đâm về cổ họng của cô ấy. Hắn sở dĩ lựa chọn cùng Thiên Diệp Thanh Cầm quyết đấu, cũng không có ý nghĩ giết cô ấy. Lưu cô ấy lại còn có tác dụng khác. Bất quá, vừa rồi thấy tận mắt từ trong quần áo của Thiên Diệp Thanh Cầm bò ra nhiều rắn rết như vậy. Trong lòng Diệp Khiêm vẫn còn sợ hãi. Cũng không dám đứng quá gần cô ấy. Mà dùng chỉ thủ đặt lên trên cổ họng của Thiên Diệp Thanh Cầm. Nói, cô thua, tôi có một việc không rõ. Hy vọng Diệp tiên sinh có thể cho cái giải đáp. Thiên Diệp Thanh Cầm nói. Những bảo bối này của tôi đều là ngàn chọn vạn tuyển mới ra đến. Con nào cũng chứa kịch độc. Tôi muốn biết, Diệp tiên sinh dùng cái gì khiến cho chúng nó không dám tiến lại gần anh. Tôi muốn biết trên người anh có phải có bảo bối gì hay không. Bảo bối, Diệp Khiêm có chút bĩu môi. Nói, ngoại trừ thanh dao găm trong tay ra, thì cũng chỉ còn lại thứ đồ chơi kia mà thôi. Ngoại trừ hai thứ này, tôi thật sự nghĩ không ra còn có bảo bối gì nữa. Diệp Khiêm mình cũng không rõ những con rắn rết kia vì cái gì nhìn thấy mình lại chạy trốn. Nghe Thiên Diệp Thanh Cầm hỏi như vậy, cũng không khỏi kinh ngạc thầm nghĩ. Chẳng lẽ là vì huyết lãng? Tuy Lâm Phong đã quen cách nói chuyện của Diệp Khiêm, nhưng Diệp Khiêm vừa nói ra lời này, hắn nhịn không được cũng phải cười lên. Hắn thật sự không ngờ Diệp Khiêm còn có một mặt lưu manh như vậy, lại có thể nói công khai như vậy. Cách chương.